Chương 98, tới tay hai cái phổ Ennis. 6 càng cầu toàn đặt, không được Jin gở gì lúc này chỉ cảm thấy trong cơ thể loại sức mạnh giống như hỏa diễm này, giống như tại dần dần đem nàng đốt sạch, nàng thiếu chút nữa liền muốn buông tha hết thể nằm xuống. Có thế là nhớ tới trong học viện học sinh, nàng vẫn là cắn chặt hàm răng, liều mạng thúc giục niệm động lực. A nha nha nha theo quát to một tiếng, nàng niệm động lực vòng bảo vệ chợt khuyết trương gấp đôi trở lên, đem những thứ kia dung nham tất cả đều chắn bên ngoài. Jin ngươi thật là lợi hại. Xịt lọc thấy vậy cao hứng đi tới Jin phía trước chuẩn bị khen ngợi hắn, nhưng khi hắn nhìn thấy khuôn mặt Jin, nhất thời sợ đến lùi lại một bước, âm thanh đều phát run. Jin ngươi làm sao? Giáo sư Chát Lơ lúc này đã lấy lại sức, nhìn thấy xịt lọc kinh hoàng, hắn chấn động trong lòng, liền vội vàng khởi động xe. Lan điện tiến tới. Khi hắn nhìn thấy bộ dạng của Jin, sắc mặt ngay lập tức liền biến 603 liếc. Nguyên lai lần này thời điểm Jin mặt đầy hắc khí, con ngươi cũng hoàn toàn biến thành màu đen nhánh, nhìn qua dữ tợn khủng bố. Hô một trận quái dị gió mạnh từ trên người Jin trà sát đi ra, đem trong phòng đồ vật trà sát được lung ta lung tung. Mà theo trận này gió, thân thể của nàng lại đã cách mặt đất lơ lửng không được. Đây là phổ Ennis Foster bắt đầu mất khống chế. Chát Lơ trên đầu trọc tràn đầy mồ hôi hột, lớn tiếng quát, Jin để cho ta giúp ngươi. Jin phảng phất đổi một người, nói một cách lạnh lùng, giúp ta, ta có vấn đề gì không? Ta là vì muốn tốt cho ngươi Jin. Không được. Chát Lơ đột nhiên cảm giác được cả người căng thẳng, hai chân hắn tàn phế thân thể lại cách mặt đất lơ lưng theo trong đầu ta cút ra ngoài. Jin hét lớn một tiếng. Bên trong phòng các sờ mẹn khác vốn còn muốn đến gần, kết quả toàn bộ bị cuồng gió thổi bay ra ngoài. A a a, Jin ôm đầu quát to lên, mà Chát Lơ chính là khàn giọng hét lớn, nhanh ngăn cản nàng. Nếu để cho nàng cái nhân cách này thức tỉnh, cái thế giới này đều sẽ bị nàng hủy diệt. Xịt lọc vốn là chuẩn bị thả ra laser, nhưng cuối cùng vẫn là không hạ thủ được. Ở nơi này lúc ngàn cân treo sợi tóc, một cái thân ảnh nho nhỏ nhào tới, đem hai tay cùng thời điểm rắn ở trên mặt Jin. Rồ ở Chát Lơ kinh hô thành tiếng, chỉ thấy cái này nhào lên người, chính là Rồ ở A Hoa. Jin vốn là muốn dùng siêu năng lực đem Rồ ở bỏ rơi đi, nhưng là chợt phát hiện, thân thể của mình giống như mở hai cái lỗ, loại sức mạnh giống như hỏa diễm này dọc theo hai cái tay kia, điên cuồng tràn vào trong cơ thể Rồ ở. Ô hát, thật là đau. Rồ ở cũng quát to lên, loại sức mạnh này quả thực quá dữ dằn, một cái tràn vào thân thể cũng để cho nàng cảm thấy phi thường thống khổ. Nhưng là nàng cắn chặt hàm răng, chính là không buông tay. A a a, theo thời gian trôi qua, mặt của Jin trở nên càng ngày càng trắng, con ngươi cũng dần dần khôi phục được màu sắc nguyên thủy. Cuối cùng nàng hai mắt lên lật, ngã xuống đất ngất đi. Làm trông rất đẹp. Rồ ở, ngươi cứu mọi người chúng ta. Chát Lơ thấy vậy cao hứng cười lớn, xung quanh sờ mẹn tất cả đều là thở phào nhẹ nhõm. Giáo sư, Jin không có sao chứ? Nhìn thấy Jin ngất đi, xịt lọc lo lắng hỏi. Không có việc gì, nghỉ ngơi một chút liền tốt rồi. Chát Lơ cười hướng Jin nhìn lại, nhưng là thân thể của hắn bỗng nhiên cứng lên. Rồ ở, ngươi làm gì? Chỉ thấy Rồ ở hai tay ôm lấy ngất đi Jin, phát động niệm động lực, cả người thoáng cái bay. Ta phải đi gặp chủ nhân của ta. Ha ha ha, Rồ ở cười lớn, ôm lấy Jin theo trên tường bên trong cái hang lớn bay ra ngoài, chỉ để lại một phòng trận mắt hốc mồm sờ mẹn. Nhìn thấy Rồ ở cướp đi Jin, xịt lọc thiếu chút nữa đem tia laser đều bắn ra ngoài, có thế là bởi vì sợ hai đánh trúng nữ nhân yêu quý, cuối cùng hắn còn chưa dám bắn. Vốn đang cho là Rồ ở cứu vớt Jin, cuối cùng lại là cái kết quả này. Tâm tình thoáng cái theo núi cao đến thung lũng, xịt lọc giận đến lồng ngực cơ hồ muốn nổ tung, quay đầu về Chát Lơ quát to. Giáo sư Rồ ở nàng là thế nào mà khác? Ngươi mới vừa rồi làm sao không cần tâm linh của ngươi thao túng khống chế được? Rồ ở ai? Chát Lơ liền giống như thoáng cái già rồi 10 năm, sắc mặt trở nên cực kỳ hôi bại. Ta thử, nhưng là vô ích, trên người nàng thật giống như có một loại trang bị nào đó, chặn lại sức mạnh tâm linh của ta. Hơn nữa hắn cười khổ một tiếng, nếu như ta không có đoán sai, Rồ ở hẳn là cũng giống như cả Pen America, bị ẩn đó thao túng hắn đem Rồ ở phái qua tới, chính là muốn dùng năng lực của nàng tới ám toán Jin. Cái gì? Sờ mẹn nghe được đều là trợn mắt hốt mồm, hết thể các thứ này rốt cuộc lại là ẩn đó âm như. Ha ha, giáo sư Chát Lơ quả nhiên danh bất hư truyền, một cái liền có thể đoán ra là ta. Không trung truyền đến một người trẻ tuổi âm thanh, sờ mẹn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy không trung xuất hiện một cái ăn mặc sắt thép chiến ý lìa. Sau đó, chỉ nghe ầm ầm hai tiếng. À kẻ nủ cùng kì ôm lấy mỉ tịt cùng dì cô, dùng nguyệt bộ gập tủ thoáng cái nhảy tới trước cửa học viện ít trên quảng trường. mà Dô ở ôm lấy Jin theo ở phía sau. Cương thiết chiến sĩ Huẩn, thật sự là ngươi, còn nữa, Dạ Vân nhìn thấy đã biến trở về nguyên hình mỹ tịp, chắt lơ một mặt cay đắng. Hắn một mực đem Dạ Vân làm thành em gái của chính mình, nhưng là cuối cùng, nàng vẫn là rời đi hắn đi theo đuổi Mã Nệ Tổ. Mà bây giờ, nàng lại cùng cái này vẫn lăn lộn ở chung một chỗ Dạ Vân, ngươi liền thật sự hận ta như vậy sao? Nghe thấy lời nói của chắt lơ, Dạ Vân quay mặt qua chỗ khác, không trả lời hắn. Vân thấy vậy, vô hình cảm thấy có chút khó chịu, lạnh lùng nói, à, lại có thể ở ngay trước mặt ta cùng nô lệ của ta nói chuyện phiếm. Chắt lơ, ngươi thật là có can đảm nghe được nô lệ cái từ này. Dạ Vân cả người hơi hơi run lên, nhưng là túi đầu xuống có không nói một lời, dường như thầm chấp nhận. Thấy nàng cái bộ dáng này, lại nhìn thấy khí thế hùng hổ dọa người của Vân, chắt lơ như mày, trước cố gắng sử dụng lực lượng tâm linh ảnh hưởng Vân, nhưng là cùng đối mặt rộ ở. Không có bất kỳ tác dụng gì. 017 làm sao thở dài, chắt lơ cố tỉnh táo lại nói, Vẩn tiên sinh, chúng ta cùng ngươi cũng không có ân oán gì, có cần gì phải làm đến nước này ha ha, ngươi chẳng lẽ chưa từng nghe nói một câu nói Vẩn giang tay ra, thật giống như muốn nói gì, nhưng là đống nhiên bên phải duỗi tay ra, một vệt kim quang bắn thẳng về phía chắt lơ ẩm vội vàng không kịp chuẩn bị, chắt lơ liền phản ứng đều tới không kịp. Liền bị kim quang đánh trúng tại trong tiếng nổ mạnh to lớn, Vẩn tiếp tục nói, têu nhân vật phản. Diễn chết tại nói nhiều. Ta muốn giết ngươi, liền giết ngươi, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy. Sau đó, hắn đi tới bên cạnh rổ ở, nhìn lấy nàng cùng trong ngực nàng hôn mê Jin, cười lớn, không nghĩ tới lần này, ta liền có thể tới tay hai cái phổ Ennis.